Người và tôi, chương 9, gocchuyenaudio.com. Sau đó chúng tôi xuống ăn cùng mọi người, bàn về chuyện đi chơi. Lúc xuống tôi thấy Thi đứng ngồi không yên. Gặp Bảo, Thi vui cười, nói, anh Bảo, lại đây, em để chỗ cho anh rồi nè. Tôi bặm môi, giả ngây đảo một vòng mắt nói. Bạn gái anh gọi cả qua ngồi đi rồi tôi bước đi Bảo. Cầm tay tôi, kéo tôi lại, nhìn qua hai bên rồi nói với Thi. Em để chỗ cho Bo đi, anh bận ngồi với người anh yêu rồi. Xin lỗi em nhé, Thi mặt buồn nhìn tôi. Tôi có chút buồn lẫn vui. Biết mình làm vậy sẽ khiến Thi tổn thương nhưng bù lại với cái nụ cười hôm đó thì tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Qua bàn ngồi, tôi ngồi cạnh Bảo tôi nói đùa ngồi cạnh người đẹp bên kia không thích à? Người đẹp đến mấy cũng không bằng người yêu à Bảo cười. Nói lại đồ dẻo miệng, tôi check yêu sau đó chúng tôi ăn tối rồi về phòng. Ngủ nghỉ để sáng mai đi Huế. Cũng như thường, tôi cũng đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ tôi cũng chả quan tâm tôi ngủ cùng ai và ai nằm cạnh tôi. Tôi lên giường ngủ hạnh phúc nhất là nằm cạnh người mình yêu nhưng rồi. Người nằm kế bên tôi không là Thi cũng không phải là Bảo nữa mà là mẹ anh cô Dương. Còn anh nằm cạnh mẹ, tôi lay Bảo rồi đưa mắt nhìn cô Dương. Chắc Bảo cũng hỉ yêu nên cười rồi nói tôi vô trong nằm để anh nằm cạnh mẹ. Chúng tôi không thể nói chuyện hay đùa với nhau như tối mọi hôm được. Hai đứa đắp chung một mền chỉ bìa nắm tay nhau. Im lặng, đơn giản vậy mà ngủ. Tôi hết cách, đành lấy tay Bảo đặt lên má mình. Cảm giác ấm lắm, Bảo xoa nhẹ má tôi. Tôi nhìn anh rồi cười. Nhắm mắt lại chúng tôi thi ép ngủ. Sáng hôm nay không hiểu sao tôi lại dậy sớm nhất. Tôi nhìn kế bên thấy Bảo đang nắm chặt tay tôi. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, rồi nhìn Bảo, tôi ghét khuôn mặt đó. Nó khiến tôi điên cuồng, rối loạn khi mỗi lần gặp tôi lại gần Bảo. Định hôn anh, thì tay tôi đè nặng lên bụng anh khiến anh tỉnh giấc. Ảnh chớp mắt nhìn tôi bối rối quá liền quay người đi Bảo kéo tôi lại chỉ tóm gọn môi anh khóa chặt môi mì nhồi ôm tôi thỏ thẻ nói. Lần sau có làm thì dứt khoát luôn nhé. Tôi đẩy nhẹ người Bảo ra. Nói nhỏ, suỵt, nhỏ tí tí thôi, trời còn chưa đầy nắng. Ngủ tiếp đi anh, tôi trông bộ dạng lười biếng. Chui vào lòng anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, Bảo như có chút ngại có chút ngạc nhiên. Ngón tay đặt lên mũi tôi. Đấy nó rỉnh lên, chấm, đồ heo lười, tôi bất giác mở mắt. Trừng lên nhìn anh ý nói cái gì. Anh nói lại coi anh lại cười. Chắc tôi chết mất, em ngủ đây không chơi với anh nữa. Bo xì, xí, nói rồi tê áp mặt vào lòng anh rồi ngủ tiếp. Anh khì cười rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi tiếp ngủ đi. Cách chương.